Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4541, cực đoan nữ phối, 12. Góc chuyện audio.com. Đường Quả tính toán trước mấy ngày. Trước cho trong khu cư xá lão thái thái lưu một cái khắc sâu ấn tượng tốt. Chờ thời cơ không sai biệt lắm. Lại cùng những này lão thái thái thật tốt phổ cập khoa học một cái. Đường Thái Lâm những tên khốn kiếp kia sự tình. Mọi người đều biết, đồng ngôn vô kỵ, về đến nhà, Tưởng Cúc Hương đã đem đồ ăn đốt tốt, trên mặt bàn xác thực trưng bày đủ loại rất là dinh dưỡng đồ ăn. Nhưng quá độ dinh dưỡng, đối phụ nữ mang thai không nhất định là tốt, theo Dương Vũ Huyên trong sự phản ứng, Đường Quả phát hiện nàng không thích ăn những thứ này, cho nên nàng cho Dương Vũ Huyên gắp tương đối thanh đạm thức ăn chay. Tưởng Cúc Hương thấy thế. Lại cho Dương Vũ Huyên gắp đủ loại thịt để ăn. Dương Vũ Huyên giống như đã thành thói quen. Chỉ cần rơi xuống nàng trong chén đồ ăn, đều cố gắng ăn hết. Mụ mụ, bác sĩ nói, không cần ăn quá dinh dưỡng. Chỉ cần cam đoan thân thể khỏe mạnh liền có thể ăn đến quá dầu mỡ. Ngược lại đối thân thể không tốt. Đường Quả mở miệng, nàng sợ Dương Vũ Huyên không tin. Ngày mai mụ mụ giống như phải đi bệnh viện kiểm tra tiểu bảo bảo. Chúng ta lại hỏi một chút bác sĩ nhìn xem. Dương Vũ Huyên vừa vặn muốn thả vào trong miệng thịt rơi xuống trong chén. Nàng nhìn chằm chằm trong chén chồng chất thành núi thịt để ăn. Từ bên trong chọn một mảnh rau quả gắp lên ăn. Bác sĩ lúc nào nói qua những này a? Tưởng Cúc Hương giọng rất lớn. Ngươi cái tiểu nha đầu. Không biết cũng đừng nói bậy, nữ nhân mang thai, đó chính là phải ăn nhiều, ta tiểu tôn tôn mới có thể khỏe mạnh, Vũ Huyên, đừng nghe tiểu hài tử nói mò, ăn nhiều một chút, Tưởng Cúc Hương nói xong, lại cho Dương Vũ Huyên gắp một đũa, đốc xúc nàng ăn, còn nói, ta xem là nha đầu này, chính mình tham ăn, ghen ghét ta tiểu tôn tôn, Đường Quả trong lòng liếc mắt. Lão thái thái này trò vui thật đúng là nhiều. Đáng tiếc Dương Vũ Huyên chịu không được dày vò. Lúc này cũng không phải ly hôn tốt nhất thời kỳ. Chỉ có thể chờ đợi đối phương trước sinh hài tử lại nói. Nàng còn không có tạo thế. Đến đem đường ra cái này hai mẫu tử sắc mặt lộ ra ánh sáng mới được. Nãi nãi nếu là không tin. Ngày mai đi hỏi một chút bác sĩ chính là. Chỉ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Căn bản không cần ăn nhiều như thế, dạng này ngược lại đối mụ mụ cùng tiểu bảo bảo thân thể không tốt. Tưởng Cúc Hương không tin tà, còn chừng nàng một cái, cảm thấy nàng nói mò. Vũ Huyên, đừng nghe tiểu hài tử nói mò, tranh thủ thời gian ăn, những này đều là mụ vất vả cho ngươi làm. Mang thai, chính là phải ăn nhiều, thân thể tốt, hài tử tốt, tương lai sữa cũng đầy đủ. Đường Quả nhìn thấy Dương Vũ Huyên còn là đem trong chén đồ ăn ăn. Cũng không tiếp tục ngăn cản, đợi ngày mai được đến bác sĩ khẳng định, Tưởng Cúc Hương sẽ không có loại chuyện gì. Dương Vũ Huyên đã thành thói quen Tưởng Cúc Hương loại hình thức này. Trong nội tâm nàng sớm đã không còn cái gì hiếu thắng chi tâm. Tự nhiên là Tưởng Cúc Hương nói cái gì, nàng liền làm như thế. Nàng không nhìn thấy cuộc sống tương lai ở nơi nào, đâu đâu cũng có tối sầm, không có người giúp nàng dẫn đường, cũng không ai có thể kéo nàng một cái, rất nhiều người cũng không thể lý giải tâm lý của nàng tình trạng. Chỉ cảm thấy nàng già mồm, dù sao nàng thế nhưng là có một cái giữ mình trong sạch lại có thể làm trượng phu. Còn có một cái ôm đồm việc nhà tốt bà a. Nàng nếu là biểu hiện không biết đủ. Đó chính là già mồm, không biết tốt xấu, đường ra coi như lớn, Đường Quả có gian phòng của mình, nàng một mực để hệ thống giám sát Dương Vũ Huyên động tĩnh. Phát hiện nàng không những không có ngủ, còn giống ban ngày dạng kia, ngồi tại dưới cửa sổ mới, nhìn qua bên ngoài thành thị ánh đèn xuất thần, đại khái 12 giờ khuya thời điểm, Đường Thái Lâm trở về nhà động tĩnh. Không có khả năng không làm cho Dương Vũ Huyên động tĩnh. Dương Vũ Huyên thu hồi ánh mắt, đứng lên, mở cửa phòng, liền thấy tại cửa trước đổi giày Đường Thái Lâm. Đường Thái Lâm bị đứng tại cửa gian phòng, mặc đồ ngủ, nâng cao bụng lớn Dương Vũ Huyên giật nảy mình. thấy rõ ràng về sau. Hắn nhàn nhạt chào hỏi một câu. Muộn như vậy, còn chưa ngủ, đi ngủ sớm một chút đi. Không đợi Dương Vũ Huyên đáp lại, Đường Thái Lâm vào phòng tắm. Dương Vũ Huyên cứ như vậy nhìn xem hắn, lại từ phòng tắm đi ra ngoài, đi đến một căn phòng khác. Dương Vũ Huyên lần nữa trở về phòng, quay người phải nhốt cửa thời điểm, phát hiện cửa ra vào có cái thứ gì. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là Đường Quả. Đường Quả ôm chăn nhỏ nhìn xem Dương Vũ Huyên. Mụ mụ, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Có thể chứ? Dương Vũ Huyên gương mặt lạnh lùng hòa hoãn chút, đưa tay sờ lấy Đường Quả đầu. Một người rất sợ sao? Ân, Dương Vũ Huyên đem Đường Quả dắt đi vào. Còn an ủi, quả quả ngoan, đừng sợ, có mụ mụ tại, cách chương.